mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Yết Bí năm, Quý Mạc ngôn nỗi lòng phức tạp, xem nàng khóc, lại rất là phiền chán, tay hắn, thế nhưng không chịu chính mình khống chế, tưởng cho nàng lau đi nước mắt, thậm chí tưởng nâng mặt nàng, hung hăng hôn nàng. Quý Mạc ngôn không thích loại cảm giác này. Thân thủ, một trường chụp ở Thời Khinh Khinh trên người. Thời Khinh Khinh không có phòng bị, bị thực lực mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều Quý Mạc ngôn chụp vừa vặn. Thân thể oành một tiếng tràng môn mà ra. Thời Chi Hành kinh ngốc, bay nhanh chạy đi, mẹ, đáng tiếc thân thể hắn quá nhỏ, áp căn tiếp không được Thời Khinh Khinh. Đợi đến địa phương sau, phát hiện mẹ từ lầu 2 trên lan can ngã xuống. Thời Chi Hành mục tí dục liệt, quay đầu oán hận xem Quý Mạc ngôn liếc mắt một cái. Ta hận ngươi, mẹ nếu là có cái gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Quý Mạc ngôn nghĩ Thời Chi Hành trong lời nói, còn có Thời Chi Hành ánh mắt, giật mình nhiên xem chính mình tay. Hạ xuống lâu Thời Khinh Khinh, nội thương không chỉ, phun ra mấy khẩu huyết, đầu óc một mảnh mê mê trầm trầm ăn đi. Yến Thần cùng Yến Dương mang theo bọn họ đoàn xe tiến đến. Hôm nay là ZF cùng dị năng giả liên minh tuyên bố hợp tác ngày. Yến hội tổ chức cũng là đặt ở Quý gia, cho nên rất nhiều người đều sẽ đến. Chính là Yến Thần cùng Yến Dương đến sớm một điểm ăn đi. Yến Thần nhìn đến theo trên lầu hạ xuống. Thời Khinh Khinh, theo bản năng chạy vội đi qua, đem nhân tiếp được. Thời Chi Hành thấy đến một màn như vậy, tâm buông, bước nhanh theo thang lầu chạy xuống đi. Quý Mạc ngôn giật mình nhiên đi đến lầu 2 lan can chỗ. Nhìn về phía Yến Thần ôm Thời Khinh Khinh, bỗng nhiên cảm thấy thực chói mắt, ức chế không được tức giận theo trong lồng ngực cuồn cuộn mà đến. Tạ ơn, non nớt thanh âm, là con hắn Quý Tử Hoành. Hắn thế nhưng nói với Yến Thần tạ ơn. Hắn vừa mới không phải còn nói, ân, trùng sinh, có ý tứ gì, Quý Mạc ngôn không rõ chân tướng. Yến Dương nhìn đến Quý Mạc ngôn lại mở to hai mắt, tràn đầy ngọt ngào, nàng trùng sinh, tuy rằng không nhớ rõ chính mình là chết như thế nào. Nhưng nàng ở trong thân thể của chính mình thức tỉnh khi, cũng nhớ được chính mình là yêu Quý Mạc ngôn, cho dù không có hoàn toàn thức tỉnh. Khả nàng vẫn là khống chế không được chính mình tâm, do đó yêu thượng hắn, thẳng cho tới hôm nay, nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, chỗ đã thấy liền là như thế này một màn, nhất định là Quý Mạc ngôn đem Thời Khinh Khinh chụp được đến. Quý Mạc ngôn có phải hay không cũng giống như nàng trùng sinh. Yến Dương khẩn cấp hướng cùng Quý Mạc ngôn thân cận, khả quý gia nhân phát hiện Thời Khinh Khinh sau khi bị thương. Chạy nhanh kêu quý phu nhân đi lại, Yến Dương chỉ có thể duy trì chính mình hình tượng, tạm thời không đi cùng Quý Mạc ngôn tiếp xúc, chờ Yến hội sau khi kết thúc lại nói, Thời Khinh Khinh hôn mê rồi, quý phu nhân thực lo lắng, làm cho người ta đem nàng đưa đến trong phòng, đem nhân đều đuổi ra đi, chạy nhanh cấp Thời Khinh Khinh dùng hết hệ dị năng trị liệu. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhẹ nhàng thế nào ở nhà bị thương? Quý phu nhân cấp Thời Khinh Khinh trị liệu hảo sau, nhìn về phía Quý Mạc ngôn cùng Thời Chi Hành, khả hai người này đều không nói chuyện, tầm mắt dừng ở nằm ở trên giường Thời Khinh Khinh trên người. Yến hội đã đến, ZF cùng dị năng giả liên minh nhân đều đến, mở màn vũ, bọn họ đề nghị nhường Quý Mạc ngôn cùng Yến Dương đến khiêu. Quý Mạc ngôn tâm phiền ý loạn, xem trước mặt tràn đầy tình yêu Yến Dương, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau, lại cùng khối này thân thể trí nhớ bất đồng, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, hắn trong trí nhớ cái kia kiên cường lại đại khí nữ hài tử sẽ biến thành nay như vậy. Quý Mạc ngôn trầm mặc, làm cho người ta cho rằng hắn là đồng ý, Yến Dương cũng là như thế này cho rằng, đi đến Quý Mạc ngôn bên người, thủ đáp trên bờ vai hắn. Mạc ngôn, lạch cạch, Thời Khinh Khinh sắc mặt tái nhợt, trong tay bưng cái cốc đi ra, thấy đến một màn như vậy, tức giận tràn ngập lòng dạ, đồng thời lại cảm thấy ghê tởm, người này chiếm cứ A Mạc thân thể, còn dùng A Mặc thân thể cùng Yến Dương thân cận, để ngừa tiểu thiên sử xem không hiểu. Ở trong này giải thích một chút Yến Dương tình huống ha. Kỳ thật Yến Dương rất sớm liền trùng sinh, văn chung nàng đột nhiên đối Quý Mặc Ngôn sinh ra hảo cảm. Chẳng phải thiên đạo trực tiếp ảnh hưởng kết quả, mà là nàng trùng sinh không tới vị, thuộc loại kiếp trước trí nhớ còn chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng còn nhớ rõ thích Quý Mặc Ngôn cảm giác, lại có thiên mệnh con cùng thiên mệnh chi nữ cho nhau hấp dẫn nhân tố thêm thành. Cho nên mới sẽ như vậy nhanh theo Yến thần cảm tình chung di tình biệt luyến. Hiện tại thôi, nàng tuy rằng trùng sinh, nhưng kiếp trước chết như thế nào, cũng không nhớ rõ, về phần về sau có phải hay không nhớ tới. Tiếp tục sau này xem đi. OCV by Love Dayo, hết chương.